Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, phản bội người. Cái kia Lâm tiên sinh, chúng ta bây giờ mà bắt đầu hành động chứ? Trần Việt hỏi. Được, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Lại Hoàng không hề để ý mà bỗng nhiên nói ra. Đúng, ngươi cảm thấy Trương Kiều còn sống không? Trần Việt giật mình một cái. Nói ra, ta tin tưởng Trương Kiều tiểu huynh đệ cát nhân tự có thiên tướng. Hắn như thế có chính nghĩa cảm người. Làm sao có thể liền chết đi như thế? Lâm Vũ không nói gì thêm. Chỉ là nhẹ giọng nói. Nhưng là, theo báo cáo đến xem, Trương Kiều đi gặp Bạch Ngọc Hầu phía trước. Đã từng nói lần hành động này nắm chắc. Hắn ở Chỉ Nam phòng đã cùng bát Chỉ Bình khởi bình tòa. Sâu Nam quận bá xem trọng. Tất cả cũng rất thuận lợi. Ấn lý thuyết hắn gặp qua Bạch Ngọc Hầu về sau. Hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Tại sao lâu như vậy còn không có tin tức? Có lẽ là đụng tới phiền toái gì? Trần Việt thở dài. Một bộ lo lắng bộ dạng. Lâm Vũ gật đầu. Nói ra, mấu chốt là thuận lợi như vậy hành động. Rốt cuộc là nơi nào ra cái nĩa mới hội đưa tới Trương Kiều thất bại đâu? Trần Việt khẽ nhíu mày. Nói ra, chẳng lẽ là Bạch Ngọc Hầu tra được Trương Kiều lai lịch? Lâm Vũ chậm rãi đứng lên. Đối với Trần Việt nói ra, Trần quản lý trưởng, kỳ thực ta biết là sao trong xảy ra sự cố. Ngươi nguyện ý giúp ta tra một chút sao? Trần Việt không khỏi cả kinh, miễn cưỡng duy trì ở khuôn mặt sắc, gật đầu nói, đương nhiên, tốt. Ngươi thực sự là nhất vị tấn chức tấn trách tốt quản lý trưởng a. Lâm Vũ thở dài một tiếng. Trần Việt mơ hồ cảm giác có điểm không đúng. Sau một khắc trong mắt hắn Lâm Vũ đã biến mất. Cùng này đồng thời, hai tay hai chân hắn cũng đều truyền đến một hồi như tê liệt đau nhức. Trần Việt kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất lên. Hắn cúi đầu nhìn một cái, thình lình phát hiện hai tay của mình hai chân đều đã bị hoàn toàn bẻ gãy. Gãy lìa đốt xương thậm chí theo trong cơ thể đâm ra tới. À, ngươi làm cái gì? Trần Việt kêu thảm, khó có thể tin nhìn Lâm Vũ. Trong ánh mắt vừa khiếp sợ lại là sợ hãi. Cái kia ba gã nằm vùng cũng đều khó có thể tin nhìn một màn này. Hoàn toàn há hốc mồm. Cái này Lâm Vũ lại dám đối với quản lý trưởng động thủ. Ta làm cái gì? Lâm Vũ giễu cợt một tiếng, cũng không lý tới hội hắn, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía ba cái kia nằm vùng. Lạnh giọng hỏi, còn có ai đang đùa song diện nằm vùng một bộ này? Ba cái kia nằm vùng đều là biến sắc, tựa hồ minh bạch cái gì? Song diện nằm vùng, không cần bọn họ trả lời. Lâm Vũ đã biết được trong lòng bọn họ đáp án, thân hình lóe lên một cái, vô thanh vô tức, chỉ là trong sát na. Trong đó cái kia nữ nằm vùng tề tĩnh mỹ lệ đầu đã hóa thành bã vụn. Thân thể cũng bị chia làm mấy khúc, nàng quỷ hồn lập tức theo trong thân thể bay ra, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Vũ, xem ra hai người các ngươi không có vấn đề gì. Lâm Vũ liếc liếc mắt mặt khác hai cái nằm vùng, nhưng sau lại bóp một cái ở tề tĩnh linh hồn cái cổ. Lạnh giọng hỏi, các ngươi thông báo qua Nam quận bá sao? Tề tĩnh linh hồn không dừng được run rẩy, phảng phất cảm nhận được gần hồn phi phách tán nguy cơ. Sợ hãi vô cùng hô, không có, quản lý trưởng là dự định ở ngươi đi gặp Nam quận bá sau đó mới thông báo hắn. Cầu ngươi tha ta cũng là bị bức bách đó à. Lâm Vũ không để ý nàng cầu xin tha thứ. Lại hỏi, Trương Kiều chính là bị hai người các ngươi song diện nằm vùng hại chết chứ? Ngươi, làm sao ngươi biết? Tề tĩnh sợ hãi nhìn Lâm Vũ, trắng hếu khắp khuôn mặt là hối hận. Lẽ nào phía trên đã điều tra ra? Ác giả ác báo, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Trong tay vừa dùng lực, nàng yếu ớt linh hồn liền trong nháy mắt hồn phi phách tán. ở hắn đọc tâm phía dưới, vô luận là cái gì lời nói dối đều không giấu được. Người nữ nhân này bất quá là nam quận bá nhân tình mà thôi. Ngươi tình ta nguyện, tại sao bị bức bách vừa nói? Cái này thì đi tìm chết đi. Trần Việt thân trên bỗng nhiên bay ra một đạo hư ảo bóng người. Rõ ràng là hắn câu hồn sứ hình thái. Trong tay nắm nhất cái màu đen 5-4 súng ngắn. Vẻ mặt kinh sợ hãi hướng Lâm Vũ nổ một phát súng. Hắn một thương này viên đạn tốc độ so với Trì Sơn Hà tất phải giết thương viên đạn. Còn nhanh hơn một điểm. Nhưng mà, Trì Sơn Hà là phán quan. Mà Trần Việt bất quá là một cái vô thường. Cho nên, tức thì liền Lâm Vũ đã trước giờ nhận thấy được hắn tâm tư. Nhưng vẫn là liền tránh đều chẳng muốn tránh. Chỉ là nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm một cái, thình thịch. Hoa mỹ bạo tạc hỏa quang trong nháy mắt bao phủ ở Lâm Vũ. Đưa hắn hoàn toàn thôn phệ. Nguyên lai đạn này đặc thù chi chỗ là hội bạo tạc. Bất quá, có nhất chủng định luật là có khói vô thương. Giống như là thật là thơm định luật giống nhau. Cái này tinh thần tính chất chấp niệm tạo vật cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Cho nên liền bàn hội nghị ở trên trang giấy đều không thể nhắc lên. Hỏa quang tiêu tán về sau, Lâm Vũ càng là không hư hao chút nào. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Việt. Hỏi, cứ như vậy sao? Không được, không thể. Trần Việt vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Vũ, coi như là phong bá cấp cương thi. Ở hắn một thương này phía dưới, cũng không thể có thể không có chuyện gì, coi như không có hồn phi phách tán, ít nhất, cũng sẽ linh hồn bị thương, phiêu khởi một cái khói xanh chứ, đi tìm chết, Trần Việt khó có thể tin nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục nổ 3 phát súng, nhưng mà 3 lần to lớn bạo tạc hỏa quang về sau, Lâm Vũ vẫn không có chút nào biến hóa. Nhãn thần vẫn như cũ lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi, Trần Việt bỗng nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống lên, vẻ mặt đều là tuyệt vọng màu sắc, lại không thấy hướng Lâm Vũ cầu xin tha thứ, cũng không có hối hận biểu tình. Cầu xin tha thứ, hắn phạm vào tội nghiệt, vô luận như thế nào cầu xin tha thứ đều là chắc chắn phải chết. Còn hối hận, hắn trước đây lựa chọn như vậy thời điểm, liền nghĩ qua cái này nhất thiên, nhưng hắn sẽ không hối hận, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt. Lâm Vũ thản nhiên nói, thảo nào Trương Kiều thuận lợi như vậy liền thành chỉ nam phòng tầng cao nhất. Khó trách hắn đi gặp Bạch Ngọc Hầu về sau liền tan biến không còn dấu tích. Nguyên lai chỉ nam phòng lại có ngươi cái này lớn nhất nằm vùng. Trách không được vong ủy hội bắt không được Bạch Ngọc Hầu. Có ngươi cái này chủng kẻ phản bội, cái này sự tình cũng không kỳ quái. Phía trước nhắc tới Trương Kiều thời điểm, hắn học tập đến Trần Việt tâm tư, phát hiện Trương Kiều dĩ nhiên đã bị cái này Trần Việt cùng nam quận bá sát hại. Ha ha, Trần Việt đùa cợt mà cười lạnh một tiếng. Kẻ phản bội thì thế nào? Lý, quản lý trường, làm sao lại... Bên cạnh hai cái nằm vùng đều ngốc ở, khó có thể tin nhìn Trần Việt, không thể tin được đây hết thảy là thật. Ta vì vong ủy hội làm quá nhiều thiếu công hiến, nhưng là vong ủy hội lại là làm sao đối ta? Trần Việt phảng phất hoàn toàn biến cá nhân giống nhau, nhãn thần lóe ra oán độc cùng hận ý, không được cười nhạt mà nói, ta bất quá là ly khai trong nhà mấy ngày. Trở về liền phát hiện được ta thê tử đã chết, nàng còn ôm ta hài tử. Vong ủy hội hay là bảo hộ chính là như vậy sao? Lâm Vũ trầm mặc nhìn hắn. Phải, làm cho này phần chức trách, ta sớm làm xong hy sinh chuẩn bị, cũng đã làm tốt người nhà hy sinh chuẩn bị. Trần Việt thần sắc âm lãnh, cắn răng nói, nhưng ta thê tử đã biến thành quỷ hồn. Ta bất quá là hy vọng hội lý cho ta thê tử chuẩn bị một bộ phẩm chất tốt điểm cương thi thân thể. Làm cho nàng có thể tiếp tục theo ta. Nhưng là ta đi tổng bộ đau khổ cầu xin. thật vất vả xin đến danh ngạch về sau, hội lý lại tiêu diệt ta thê tử linh hồn. Bên cạnh một cái nằm vùng thành viên nhịn không được nói ra. Quản lý trưởng, chị dâu là lệ quỷ, đã mất lý trí, chúng ta đã nếm thử làm cho nàng tiến nhập cương thi thân thể. Nhưng nàng bị oán niệm che đậy tâm trí, không muốn tiến nhập, cũng bởi vì tìm không được hung thủ, sát hại 7 tên cùng hung thủ tương tự người vô tội. Cho nên phía trên hết cách rồi, mới ra lệnh chúng ta tiêu diệt nàng, một ít người thường mà thôi. Cho dù chết sạch, lại liên quan gì ta? Trần Việt Trạng như điên cuồng gào thét lớn, tâm thần thanh âm ở bên trong phòng họp quanh quẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.